12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 18, lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình à, con phải chọn Bảo Bình Nam. Nhưng tại sao ạ? Vì cậu ấy thích con. Nhà lại gần nhà mình. Hơn nữa còn học giỏi nữa. Nhưng con thích người khác cơ. Ai? Ai thì bố mẹ cũng có cho chọn người đó đâu mà. Nói làm gì để lộ bí mật. Con vẫn phải chọn Bảo Bình. Nhớ chưa? Vâng. Cách chương.